Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 79, Phù Du Bộ. Tiêu Viêm lặng lẽ rời đi dòng binh đoàn, tuy rằng trong lòng có một luồng phụ tội cảm, nhưng mình an ủi, dù cho hắn không lợi dụng bọn họ, những ích lợi này trí thượng giả cũng sớm muộn có một ngày sẽ bị người khác lợi dụng. Hơn nữa hắn cũng không phải thật đưa bọn họ hướng về tuyệt lộ bước. Chỉ cần bọn họ có thể hơi hơi thả xuống lẫn nhau thành kiến, hợp tác một phen, từ con kia ma thú trên tay chạy ra không thành vấn đề. Lắc lắc đầu, đem trong lòng những này lung ta lung tung tạp niệm vứt qua một bên. Tiêu Viêm không để ý tới đấu khí tiêu hao, toàn lực vận chuyển đấu khí, hướng về trong động phủ chạy đi. Hắn công pháp tu luyện tất nhiên cấp thấp cấp, hơn nữa trên tay cũng có đại lượng hồi khí đan. Vì lẽ đó, dù cho hắn toàn lực vận chuyển đấu khí chạy trốn, cũng không có đấu khí khô kiệt nguy hiểm. Rất nhanh, hắn liền chạy tới một đen kịt sơn động, sâu thẳm sâu, xem ra khá là khủng bố. Tiêu Viêm không do dự trực tiếp đi vào bên trong đi. Đến bên trong hang núi, hắn lấy ra hai khối đá nguyệt quang làm nguồn sáng, cẩn thận đi về phía trước. Tuy rằng hắn đã tới một lần, xác định bên trong là bảo hùng, sao gấu điên, động phủ, hẳn là không ngoài hắn ra ma thú. Thế nhưng bảo hùng, sao gấu điên, có thể là động phủ chân chính chủ nhân thuần dưỡng ma thú. Bên trong ở nhiều một con cũng không kỳ quái. Ma thú mặc dù có lãnh địa ý thức, nhưng bị được thuần dưỡng ma thú, lãnh địa ý thức sẽ không xác định. Tiêu Viêm cả người căng thẳng đi vào, cũng may không có ngoài hắn ra ma thú. Hắn thuận lợi đến sơn động tận cùng bên trong, nơi này đã có một đạo cửa đá khổng lồ, đem con đường phía trước phá hỏng. Nhìn cao 4-5 trượng đại cửa đá, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào trên cửa đá. Đồng, cửa đá chỉ là phát sinh một tiếng vang trầm thấp, một lớn chừng quả đấm động xuất hiện tại trên cửa đá, đối với toàn bộ cửa đá khổng lồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lão sư, không thể ra tay, đều có thể giúp ta nhìn cái cửa đá này làm sao tiến vào đi. Không phải vậy đều tới nơi này, lại không thể đi vào, thực sự không cam lòng. Trước mắt chung quanh không ai, vì lẽ đó Tiêu Viêm cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cảm thụ lấy phản chấn trở về sức mạnh, hắn cho rằng chí ít cần đại đấu sư tột cùng thực lực ra tay toàn lực, mới có thể phá tan cửa đá. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho sử dụng diễm phân phệ lãng xích cũng rất khó phá tan. Khi hắn nói xong, tay phải hắn trên đen kịt nhẫn đột nhiên né qua một đạo ánh huỳnh quang. Tiếp theo một đạo có chút hư huyễn thương lão thân ảnh từ trong đó bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn này cửa đá khổng lồ, Dược Trần cười cợt, nói rằng chỉ là một chút hơi hơi phức tạp thổ hệ cơ quan thuật. Chỉ cần đối với cơ quan thuật nhập môn, muốn đánh mở cũng không phải toán nhiều khó. Ha! Lại muốn học tập cơ quan thuật, nếu không lão sư giúp ta phá tan, chờ sau khi đi ra ngoài sẽ dạy đi. Những lính đánh thuê kia cũng không biết có thể kiềm chế con kia nhiều ma thú đã lâu. Tiêu Viêm vẻ mặt đau khổ, có chút bất đắc dĩ thỉnh cầu nói, có thể, có điều sau khi đi ra ngoài nhất định phải học tập. Không phải vậy sau đó ta không tại ngươi bên người, ngươi đụng tới một ít bảo vật đều chỉ có thể kiên khán. Dược Trần gật gù, thật không có quá mức kiên trì. Tiêu Viêm chỉ có thể đồng ý, mặc dù hắn đối với những kiến thức này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là thuật chế thuốc cùng tu luyện. Nhưng Dược lão nói xác thực có lý. Dược Trần chỉ là vòng quanh cửa đá tùy ý quay một vòng, sau đó liền đối với cửa đá cách đó không xa vách núi bên trên một nhô ra đè xuống. Khi hắn vừa đem cái kia lôi điểm đè nén xuống thời gian, theo một trận cọt kẹt thanh, cửa đá khổng lồ chậm rãi trên di rời. Tiêu Viêm trước đem mấy khối cục đá ném vào, xác định bên trong không có ngoài hắn ra cơ quan, sau khi vừa mới khoác đấu khí lụa mỏng cẩn thận đi vào cửa đá, sau khi là một to lớn nhà đá. Tuy rằng nhà đá diện tích to lớn, thế nhưng bên trong bày ra gì đó rất ít, chỉ có hai cái giá gỗ hòa chung một chỗ ngồi xếp bằng khô lâu. Hai cái giá gỗ, một người trong đó giá gỗ bày đặt một cái quyển trục, một cái khác giá gỗ bày đặt ba cái hộp ngọc. Tiêu Viêm nhìn trống trải nhà đá, có chút thất vọng thở dài. Bình thường thứ này ít động phủ, giá trị trái lại khả năng càng cao hơn. Chính là bởi vì ít, vì lẽ đó có thể bị bọn họ đặt ở đồ vật bên trong mới càng thêm quý giá. Nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ, Dược Trần cũng biết trong lòng hắn suy nghĩ, lên tiếng an ủi. Nghe xong Dược Trần, một Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, liền đối với này bày đặt quyển sách giá gỗ đi đến thăm dò một phen, phát hiện giá gỗ bên trên cũng không có cơ quan. Tiêu Viêm vừa mới dùng đấu khí đưa tay bao bọc lấy, cầm quyển sách, đem quyển sách chậm rãi mở ra. Theo quyển sách mở ra, kiểu chữ bắt đầu xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Chỉ thấy quyển sách bên trái viết phù du bộ, huyền giai cao cấp. Tiêu Viêm lại là thất vọng thở dài. Hiện tại hắn tầm mắt khá cao, huyền giai đấu kỹ đã có chút không vào hắn mắt. Dù cho huyền giai cao cấp ở đã bước đầu nắm giữ địa cấp đấu kỹ trước mặt hắn cũng không tính là cái gì, nhưng nếu đã bắt được tay, cái này đấu kỹ hiệu quả hay là muốn nhìn một chút. Đem còn dư lại toàn bộ triển khai, chỉ thấy quyển sách trên viết bổn vốn đấu kỹ vì là đấu kỹ thân pháp, tu luyện thành công có thể như tu luyện phong thuộc tính cường giả giống như vậy, ngắn ngủi tháo gỡ vô ích, thân thể lẫn vào không bị lực, như liễu nhứ, như phù du, có thể căn cứ không trung khí lưu lưu động, dễ dàng tránh thoát sự công kích của kẻ địch. Xem xong giới thiệu, Tiêu Viêm trong mắt thất vọng diệt hết, hắn đang thiếu đấu kỹ thân pháp, không nghĩ tới buồn ngủ đệ gối chính là thời điểm. Hơn nữa tuy rằng này cuốn đấu kỹ vẻn vẹn chỉ là huyền giai cao cấp, nhưng xem những này hiệu quả, so với bình thường huyền giai cao cấp đấu kỹ mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt cái kia ngắn ngủi lơ lửng giữa trời hiệu quả, mặc dù coi như không có tác dụng gì, nhưng dùng để chứa bức thật sự là nhất lưu. Không biết người còn tưởng rằng đến rồi cái đấu tông cường giả đây. Nếu là này cuốn đấu kỹ phong tới sàn đấu giá đi bán đấu giá, đánh ra phi hành đấu kỹ như vậy 2 triệu kim tệ giá cao đều có khả năng. Tiêu Viêm đại thể nhìn một chút phương pháp tu luyện, hài lòng đem thu nhập trong nạp giới, chuẩn bị chờ rời đi nơi này, lại tiến hành tu luyện. Tại đây nhà đá bắt được cái thứ nhất đồ vật chính là tốt như vậy đấu kỹ. Tiêu Viêm đối với còn lại 3 cái hộp ngọc hứng thú tăng nhiều, không thể chờ đợi được nữa tiêu sái đến một cái khác giá gỗ. Tuy rằng trong lòng rất gấp, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn là tuân theo cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền cách làm. Trước tiên xác định một phen này một cái khác giá gỗ cũng không có cơ quan, mới đưa 3 cái hộp ngọc toàn bộ lấy ra, đi tới nhà đá trên đất trống, lần lượt đem 3 cái hộp ngọc mở ra. Nhất thời, cực kỳ mùi thuốc nồng nặc truyền khắp toàn bộ trong nhà đá. Tiêu Viêm tinh thần chấn động, quay về trong hộp ngọc nhìn lại, thế nhưng bên trong dược liệu hắn một cũng không nhận thức, chỉ có thể khổ gương mặt, quay về đang xem nhà đá bố cục dược lão cầu viện nói: "Lão sư, những dược liệu này là cái gì a?" Dược Trần quay về Tiêu Viêm chỗ ở phương vị bay tới, nói rằng: "Cũng còn không sai, băng hỏa dung hồn quả, luyện chế thanh hồn đan tài liệu chính một trong. Băng cần linh tiên, có thể dùng đến tăng lên tu luyện băng thuộc tính đấu sư thậm chí đại đấu sư tốc độ tu luyện. Về linh quả, có thể dùng đến luyện chế phục nguyên đan." Nghe được Dược Trần, Tiêu Viêm con mắt càng ngày càng sáng. Mãi đến tận cuối cùng, không nhịn được lên tiếng ba, cười ha ha lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.